Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, phần 25. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 024, vì cái gì muốn mê luyến cấm dục hệ? Còn không phải là vì xem hắn chỉ đối với ngươi túng dục bộ dáng. Hôm sau, sáng sớm 6 giờ thời gian. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở bức màn, tán ở ôm nhau mà ngủ hai cái thiếu niên thiếu nữ trên người. Đầu giường thượng treo một cái búp bê vải nữ oa oa. Ngốc manh ngoan ngoãn, cùng Thẩm Kiều Ngôn trên giường nam oa oa là một đôi nhi, mới sinh thái dương. Mang theo ấm áp tinh thần phấn chấn lười nhác thích ý hơi thở. Thẩm Kiều Ngôn là cái thiếu niên người. Ở thái dương phơi tiến vào kia một khắc hắn liền tỉnh, mở mắt ra. Liền thấy miêu diệu diệu giống chỉ tiểu miêu cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn. Đang ngủ ngon lành. Lông mi giống một phen cây quạt nhỏ, cái mũi tiểu xảo tinh xảo, đại khái là mơ thấy cái gì ăn ngon. Phần anh sắc cái miệng nhỏ còn chép vài cái, đáng yêu đến phạm quy, hắn giác thiếu. Cơ hồ mỗi đêm đều sẽ nằm mơ, có đôi khi trong mộng là Thẩm Di đáng ghét bộ mặt. Kỳ quái khi, hắn cũng sẽ trở thành đao phủ, duy độc cùng nàng ngủ chung. Hắn sẽ không có cảnh trong mơ. Thường thường là vừa cảm giác đến hừng đông an ổn, Thẩm Kiều Ngôn nhìn nhìn liền tưởng hôn. Thân thân đến là đem miêu diệu diệu cấp thân tỉnh. Tiểu thiếu nữ ưm một tiếng, chậm rãi mở cặp kia mắt to. Vừa thấy là Thẩm Kiều Ngôn, miêu diệu diệu ngủ đến mơ mơ màng màng. Kiều Ngôn ca ca sớm an. Ngày hôm qua ở trong phòng tắm liền suốt pha trộn một giờ. Sau đó lại bị đưa tới phòng bếp đi. Ở phòng bếp làm một vòng lúc sau. Thẩm Kiều Ngôn lại đè nặng nàng ở trên bàn cơm lại làm lên. Chăn chọc vài cái địa phương. Mãi cho đến đêm khuya. Thẳng đến miêu diệu diệu thoát lực. Mới rốt cuộc bị ôm về phòng ngủ. Kia hộp áo mưa năm con trang. Ở nàng đau khổ cầu xin hạ. Không có bị dùng xong. Nhưng là cũng không thiếu dùng. Dùng ba con. Giang Mộ Tình cùng nàng nói. Cái này số lần đã là nam tính giữa tương đương lợi hại ký lục. Hơn nữa miêu diệu diệu cảm thấy, này khẳng định không phải Thẩm Kiều Ngôn cuối cùng thực lực, sớm an miêu miêu, Thẩm Kiều Ngôn chờ. Về một câu, liền đối với nàng hồng nhuận mà cái miệng nhỏ hôn lên, ngô. Ca ca, còn không có đánh răng rửa mặt, miêu diệu diệu tả hữu quay đầu tránh hắn hôn môi, nhưng vẫn là không tránh thoát, làm Thẩm Kiều Ngôn bắt được đầu lưỡi nhỏ mút một hồi lâu. Mới buông ra nàng, ghét bỏ ca ca không đánh răng. Thẩm Kiều Ngôn nhướng mày xem nàng thở hồng hộc, miêu diệu diệu lắc đầu. Không phải, là ta như vậy rất khó xem. Đầu bù tóc rối thực xấu, Thẩm Kiều Ngôn trên dưới đánh giá một phen. Sau đó xoa xoa nàng đầu. Thật xinh đẹp, ca ca đi thay quần áo rửa mặt đi. Miêu diệu diệu ở hắn ngoài miệng ba một ngụm. Chúng ta nên rời giường. Ta đi làm bữa sáng, Thẩm Kiều Ngôn ứng thanh. Nỗ lực đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi, miễn cho chính mình lại ngạnh. Ở nàng trước mặt, hắn luôn là không quá có tự chủ, ta thu thập phòng. Hắn nói, miêu diệu diệu thực thích làm xong lúc, sau thanh lãnh cấm dục Thẩm Kiều Ngôn. Nàng liền thích người khác trước cấm dục, người sau đối nàng dã thú, vì cái gì muốn mê luyến cấm dục hệ. Còn không phải là vì xem hắn chỉ đối với ngươi túng dục bộ dáng, đó là chỉ cho nàng xem, chờ hai. Người thu thập thỏa đáng thời gian đã 7 giờ, mâm bãi một cái xinh đẹp trứng tráng bao. Hai phó chén đũa, đều đặt chỉnh chỉnh tê tê. Trên bàn còn có một con bình hoa. Ngày hôm qua đem nàng ấn ở trên bàn làm được thời điểm thiếu chút nữa bị hắn đánh nát. Hôm nay lại êm đẹp cắm thượng hoa tươi bãi tại chỗ, miêu diệu diệu bưng nóng hôi hổi chén sứ ra. Tới, thời gian không còn kịp rồi. Đành phải nấu mì sợi. Ngươi đem lần trước làm bánh nướng trứng chảy cũng mang lên. Đói bụng liền ăn, còn có ca ca ngươi tay. Ngày hôm qua liền không nên làm ngươi chạm vào thủy. Tay đều phao nhíu lạn. Chờ hạ còn phải cho ngươi xử lý hạ, ca ca ngươi có phải hay không lại chê ta lải nhải. Miêu diệu diệu miệng một phiết, lải nhải ta cũng muốn nói. Ta nếu là không nói ngươi sẽ không đương hồi sự, ngươi nói đi. Ta nghe, Thẩm Kiều Ngôn như thế nào sẽ không biết nàng là vì hắn hảo. Nàng tuy rằng lải nhải, lại vô cùng ấm áp, giống như vào đông thái dương, quanh mình đều rét lạnh, băng thiên tuyết địa, duy độc nàng là ấm áp, so với cái kia chỉ có bạo lực. Chịu tải hắn sở hữu thống khổ hồi ức, mai táng hắn toàn bộ thơ ấu cách vách, nơi này, mới là hắn ra, có nàng, có pháo hoa khí, ăn xong bữa sáng. Miêu Diệu Diệu lại đem hòm thuốc lấy tới, cấp Thẩm Kiều Ngôn xử lý tốt trên tay thương, ta đi xuống lái xe, Miêu Diệu Diệu gật đầu. Ta đây đi vứt rác, hắn ánh mắt một phiết, phát hiện nàng dây giày không hệ hảo, Thẩm Kiều Ngôn ngồi xổm xuống thân cho nàng đem dây giày hệ. Thượng, đứng dậy khi thuận tay đem nàng xách theo cặp sách tiếp nhận tới sách ở trong tay. Hảo, hai người ra cửa tổng phải cho đối phương một cái hôn. Miêu Tịnh ở nhà thời điểm cũng đến lén lút tìm cái không ai địa phương thân cái miệng, Thẩm Kiều Ngôn nhắm ngay nàng môi đỏ hôn đi, không dám thâm nhập, chỉ lướt qua liền ngừng một phen liền buông ra nàng. Xe kỵ đến cửa trường, Thẩm Kiều Ngôn mới vừa dừng lại xe. Giang Mộ Tình xa xa mà chạy tới, kêu kêu quắt quắt nói, Diệu Diệu, nhìn đến ta chia ngươi tin tức không? Chúng ta trường học ra cái biến thái. Ngồi xổm WC nữ chụp lén biến thái. Trường học đều mau tạc. Thẩm Kiều Ngôn cũng ở. Giang Mộ Tình dừng lại xe. Liên Thanh nói. Học thần hiếu học thần hảo. Buổi sáng tốt lành, ở hắn bản nhân trước mặt. Nào dám hồ ngôn loạn ngữ, Miêu Diệu Diệu khiếp sợ nói. Người nọ là ai a? Không phải là chúng ta ban đi. Không phải, là cao tam. Giống như hắn không chụp chúng ta năm nhất. Đều là cao niên cấp học tỷ tao ương. Giang Mộ Tình đối nàng nói, ngươi mau xem hạ người này có hay không đối với ngươi lấy qua di động. Miêu Diệu Diệu bay nhanh mà xem một chút tin tức nội dung. Nổi danh cao giáo học sinh buôn bán chụp lén nơi riêng tư chiếu, chụp lén 3 năm thiệp sự kim ngạch cao tới 6 vị số. Cao 3-4 ban học sinh hiện đã thành niên, năm nay thi đại học, bóng rổ bộ thành viên. Triệu Quảng, gia đình địa chỉ, cá nhân tin tức, từ nhỏ đến lớn đã làm cái gì? Thậm chí bao gồm bọn họ cái này chụp lén tổ chức những người khác sở hữu tin tức đều bị phát ra rồi. Liên tiếp người danh, nhất phía dưới là thứ nhất video, video chung Triệu Quảng bị bó ở ghế trên. Đôi mắt che miếng vải đen, mặt mũi bầm dập một bên khóc lóc thảm thiết vừa nói chính mình 3 năm tới sở hữu chụp lén địa. Điểm, trừ bỏ Triệu Quảng. Video chung còn có người kia ở trong video Trừ Yên. Không có quay chụp đến hắn bất luận cái gì hình ảnh. Chỉ thấy được lượn lờ phiêu ra sương khói. Máy móc trí năng giọng nữ ở hướng Triệu Quảng hỏi chuyện. Hiển nhiên là có người đem hắn bắt cóc đang ép hắn nhận tội. Này tắc video ở trên mạng cho hấp thụ. Ánh sáng lúc sau, cảnh sát trước tiên tìm được rồi Triệu Quảng. Triệu Quảng chính mình công đạo. Hắn ở cắt tinh phố ngõ nhỏ hôn mê bất tỉnh, bị đưa tới cắt tinh phố vứt đi một cái kho hàng. Bị người bức bách chụp được nhận tội video, trong video cũng không có nhắc tới hắn chụp lén quá tân. Nhập giáo cao một nữ sinh, nhưng Miêu Diệu Diệu lại là gặp qua hắn, chuyện này trải qua một đêm lên men. Liền Triệu Quảng đối đồng học đã từng tiến hành vườn trường bá lăng. Dâm loạn sự tình đều nhảy ra tới. Còn xả ra một loạt chụp lén giao dịch ích lợi liên, này đó. Đều là cái kia bắt cóc người của hắn tuôn ra tới, Miêu Diệu Diệu như suy tư gì. Cắt tinh phố nàng đi qua, kho hàng nàng cũng biết. Nàng nhớ rõ kho hàng mặt sau còn chiều dài bạc hà diệp, hẳn là không chụp đến chúng ta năm nhất. Miêu Diệu Diệu đối hai người bọn họ nói, Thẩm Kiều Ngôn thấp mắt. Thuận miệng ứng thanh, nói, kia tiến phòng học đi. Mau đến muộn, chính là nàng tổng cảm giác. Có cái gì không đúng địa phương, ngày đó nàng ở Kiều Ngôn ca ca trên người giống như cũng nghe thấy. Được bạc hà diệp hương vị. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.